anh trai dâm ma và em trai dâm đãng. Chương 9, bị thao đến thân thể mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Lâm Hi Beta Yumi. Buổi sáng hôm sau, Lục Hoa tỉnh lại cả người liền truyền đến cảm giác ê ẩm, không có chút khí lực nhưng cả người đều có cảm giác yêu thích cùng thỏa mãn. Cậu định chờ mình, lại phát hiện mình bị nam nhân ôm từ phía sau, trước ngực bị hai bàn tay to đặt lên, nhìn kỹ một chút háo sắc nam nhân rõ ràng là đang nhu nhu ngực mình. Hiển nhiên là lúc cậu ngủ đã bắt đầu như vậy, trách không được lúc mơ mơ màng màng lại cảm thấy thân thể mình hơi nóng lên, muốn bị nam nhân. Đùa giỡn một chút, Lục Hoa giật giật chân, mới giật mình cảm giác phía dưới có gì đó không đúng, giữa hai chân là một vật cưng cứng. Anh trai cơ nhiên, lại đem đại côn TH. Tê cắm trong tao huyệt của mình, lẽ nào tối qua bọn họ cứ như vậy mà ngủ. Ô, đây là ngại cậu không đủ dâm đãng sao, vạn nhất sau đó một khắc cũng không muốn ly khai đại côn TH. Tê của anh trai thì sao? Lục Hoa đang suy nghĩ, nam nhân đã bắt đầu hôn môi hôn của cậu, Lục Hoa theo bản năng phối hợp động tác của nam nhân, hơi hơi ngẩng cổ lên. Lục Dạ Hằng ngửi hương sữa cùng hương thơm thân thể em trai mình, dục vọng nhất thời dâng cao đến cực điểm, hung hăng cắn mấy cái lên người tiểu yêu tinh. Trên cổ xinh đẹp trơn trượt của Lục Hoa liền lưu lại vài vết hôn ngân, hắn lại hôn nhẹ cằm cậu, nói giọng khan khan. Tỉnh rồi sao tiểu dâm phụ của anh? Âm thanh của anh trai rất gợi cảm, lại mang theo chút khàn khàn, Lục Hoa có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói. Em mới không phải tiểu dâm phụ nha. Lục Dạ Hằng sờ cặp đùi bóng loáng của Lục Hoa, phía dưới chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói. Không phải sao, ai đó ngủ cũng không quên hướng lên người anh cọ loạn, đáng thương dùng tao huyệt ma sát đại côn TH. Tê của anh, miệng còn kêu anh hai, em muốn. Ha ha, thẳng đến khi anh bỏ đại côn TH, tê vào trong, vật nhỏ dâm đãng đó mới ngoan ngoãn ngủ. Lục Hoa nũng nịu dầm gì cũng không quan tâm lời nam nhân nói là thật hay giả, kia nam nhân đang dùng tần suất nhẹ chiều sáp trong tao huyệt của cậu ôn nhu đến mức dùng đại côn TH. Tê vốt ve bên trong thân thể cậu, tuy rằng rất thoải mái làm cậu nhũn ra, phảng phất hóa thành một bãi nước làm dịu trên người nam nhân. Nhưng trời sinh thân thể dâm đãng, chỉ thong thả luật như vậy thôi không thỏa mãn được cậu, tao huyệt chảy ra một lượng DM thủy lớn, từ trong ra ngoài cơ hồ đều ướt nhẹp. Có dâm dịch nên nam nhân sắp rất thoải mái, Lục Hoa có thể cảm nhận được DM thủy theo đại côn TH. Tê chảy ra ngoài cơ thể, còn kèm theo âm thanh. Òm ọp, Lục Hoa không tự chủ được dang rộng hai chân ra, trên tay lại đẩy nam nhân, nhẹ nhàng nói. Anh hai từ bỏ, em còn muốn đến trường, đừng. Đừng lộng chỗ đó, Lục Dạ Hằng như trước làm không nhanh không chậm, dùng ba ngón tay cắm vào cúc huyệt, khúc ngón tay thao lộng thí mắt, vừa lòng nhìn Lục Hoa dùng miệng hô hấp, bị thao đến bộ dáng chết đi sống lại, cười nói. Chính vì Lục Hoa muốn đi học nên anh mới muốn thao cho cái miệng nhỏ của em ăn no, không thì ban ngày lại đói, không có đại côn TH. Tê làm, Lục Hoa nên phải làm sao đây? Lục Hoa không đáp lại lời nào, cậu làm sao không biết bản tính dâm đãng của mình? Ngày trước mỗi đêm bị anh trai chơi vài cách, ban ngày đều chảy nước, nay chân chính được làm, hưởng qua nhục vị, làm sao có thể nhịn được một ngày. Nghĩ như vậy, cảm giác anh trai quan tâm mình, liền đỏ mặt nói. Anh hai nhanh lên một chút, Lục Hoa chịu không nổi, muốn anh hai dùng sức thao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Dạ Hằng nhẫn nhịn hồi lâu, nghe Lục Hoa cầu xin mình, lại tăng thêm lực đạo như cậu mong muốn, thao cho Lục Hoa kêu không ngừng. Thẳng đến khi đem hai huyệt nhỏ bắn đầy, Lục Dạ Hằng mới thỏa mãn dừng lại. Hắn ngắm nhìn bộ dáng Lục Hoa bị mình chà đạp, trên người phủ đầy hồng ngân còn có tinh dịch của hắn, cho nên không mang cậu đi tắm rửa, chỉ mặc cho cậu chiếc áo lụa mỏng rồi kéo cậu xuống lầu ăn điểm tâm. Lục Hoa cũng thích như vậy, bởi vì nơi nơi đều là hương vị tình dục của hai người. Chỉ là hai cái miệng nhỏ phía dưới còn mở, bên trong tràn đầy tinh dịch lại chảy thẳng xuống đùi cậu, trên sàn nhà tích thành từng vũng, vốn bị thao đến đổ mồ hôi, đùi mở rộng càng phát ra xuân ý, làm Lục Hoa xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Lục Dạ Hằng cực kỳ yêu bộ dáng này của cậu, hơn nữa hắn phát hiện tiểu tao hóa này từ khi có nam nhân làm, quả thực khắp người đều sinh hương, da thịt nhẵn nhụi động lòng người, tư thế bước đi quyến rũ phong tình, cặp mông lớn xoay qua xoay lại rất dâm đãng. Nhìn vậy hắn không muốn cho cậu đến trường nữa, nếu không Lục Hoa sẽ làm rất nhiều người nhớ thương. Hai người dính vào nhau ăn điểm tâm, Lục Dạ Hằng tiện đường đưa Lục Hoa đến trường. Đến trường rồi, Lục Dạ Hằng ôm Lục Hoa vào lòng hôn, mãi một lúc sau mới thả người, nói thêm. Buổi chiều anh sẽ đến trường em, Lục Hoa vuốt nhẹ cánh môi bị hôn đến sưng, cười ngọt ngào. Vào phòng học Lục Hoa liền nhận những cái nhìn đến từ bốn phương tám hướng, tuy rằng bình thường cũng rất nhiều người nhìn cậu. Dù sao tướng mạo hay vóc người của cậu cũng rất đẹp, bị nhìn như vậy cũng không có chuyện gì, nhưng ngày hôm nay chỉnh tề như vậy là còn ít. Tối hôm qua Lục Hoa lại đăng bức hình kia, tất cả mọi người đều tò mò nhìn cậu, vốn là vẫn nửa ngờ nửa tin, nhưng vừa nhìn thấy trên cổ Lục Hoa xuất hiện dấu hôn, còn có đôi môi bị hôn đến sưng đỏ kia, đôi mắt ngập nước câu hồn, còn có cái gì là không nên tin nữa. Lục Hoa mặc kệ người khác nghĩ gì về cậu, dù sao cậu cũng cùng anh trai ngủ qua, từ thân đến tâm đều vui sướng đến cực điểm, nét mặt tỏa sáng, so với bình thường còn xinh đẹp hơn vài phần. Nhiều nam sinh không tự chủ được cũng không dám nhìn cậu, trong lòng lại rất ghen tị, không biết nam nhân nào có vận khí tốt đến vậy, cư nhiên lại có được báu vật này. Lục Hoa từ sáng sớm đến giờ đều không yên lòng, nghe bài không lọt, trên đầu toàn mây đen. Đều do anh trai làm quá độc ác, làm cậu chỉ cần nghĩ đến tình cảm của hai người, những hình ảnh kia lại tự động xuất hiện trong đầu. Còn có buổi sáng làm một lần, hiện tại trong huyệt động của cậu còn sót lại tinh dịch. Tuy rằng những nơi khác đã rửa, nhưng anh hai vẫn kiên trì bôi lên tí mắt phấn nộn của cậu một tầng tinh dịch, dẫn đến quần lót của cậu ướt từ sáng đến giờ, vừa thoải mái vừa khó chịu, chân mệt mỏi. Thật vất vả cuối cùng cũng học xong, Lục Hoa vội chạy ra ngoài hít thở không khí. Rất nhanh những hình ảnh kiều diễm trong đầu bức cậu sắp phát điên rồi. Anh ngờ vừa đi đến cầu thang liền bị một nam sinh chặn lại. Lục Hoa đối với hắn có chút ấn tượng, nam sinh này là lớp trưởng lớp cậu. Không giống Lục Dạ Hằng sắc bén anh tuấn, hắn thuộc loại dương quang tuấn lãng, nghe nói trong nhà có tiền có thế cũng không ít nữ sinh xem hắn là tình nhân trong mộng, nhưng Lục Hoa cũng không thân quen với hắn, có chút khó hiểu hỏi. Xin lỗi, cậu có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Phong thấy Lục Hoa cố ý xa cách mình, không khỏi bực mình, cắn răng hỏi. Cậu không phải cùng Nguyễn Ngưng ở chung một chỗ sao? Vậy nam nhân trong ảnh kia là ai? Người ngủ cùng cậu là Nguyễn Ngưng hay là hắn? Lục Hoa khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Cậu nói bậy cái gì vậy? Bạch Phong vẻ mặt giận dữ, nói. Tôi nói bậy, cậu có dám nói cậu không cùng nam nhân kia lên giường? Không nói đến trên cổ cậu còn có dấu hôn, hiện tại chính mình có bao nhiêu dâm đãng đi? Một bộ dáng no đủ, bị nam nhân kia hung hăng làm thành như vậy, ngồi một chỗ cũng cười đến dâm đãng, bị nam nhân làm có tư vị gì? Bạch Phong thầm mến Lục Hoa đã lâu, nhưng bất hạnh là không có cơ hội tiếp cận, nếu tùy tiện theo đuổi, lại sợ bị Lục Hoa cho là đồ háo sắc, hiểu lầm hắn chỉ thích Lục Hoa vì khuôn mặt. Tuy Lục Hoa cùng Nguyễn Ngưng là một đôi, nhưng hắn vẫn không có cảm giác nguy hiểm, hắn chỉ thấy Nguyễn Ngưng và Lục Hoa không giống một đôi yêu nhau, mà chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nhưng tối qua nhìn thấy tấm hình kia, hắn lập tức có cảm giác nguy hiểm, đứng ngồi không yên, thật vất vả mới chờ đến lúc đến trường, kết quả Lục Hoa lại một bộ dáng này xuất hiện trước mặt hắn. Bạch Phong tức giận muốn bể phổi, xúc động tiến lên trách mắng, miệng nói không ngừng. Lục Hoa là người thông minh, cư nhiên cũng nhìn ra tâm tư của Bạch Phong, bất quá ngôn từ cùng thái độ của Bạch Phong làm cậu thấy phản cảm, lạnh lùng nói. Nếu cậu biết vậy là tốt rồi, nam nhân của tôi sợ tôi ban ngày đó bụng đến hoảng, cố ý cho tôi ăn no mới đưa tôi tới trường. Hắn anh tuấn cao lớn, lại rất khí chất, tôi quả thực rất tốt. Bất quá tôi với cậu không thân quen gì, mời cậu tránh ra cho. Bạch Phong không nghĩ Lục Hoa lại không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy, tức giận đến gân xanh nổi đầy mặt, lại không dám nói với Lục Hoa thế nào, chỉ có thể phì phò nhìn Lục Hoa lắc mông rời đi, nện một quyền lên tường, biểu tình dữ tợn. Lục Hoa căn bản không đem chuyện này để trong lòng một dạ chờ anh trai buổi chiều sẽ đến đây. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều là môn chọn khóa. Trường trung học Ngân Đãng có chút đặc biệt, mỗi chiều thứ sáu đều cho học sinh tự chọn khóa học mình thích để học, không phân biệt lớp, đều tụ họp ở phòng học lớn nghe giảng bài. Lục Hoa chọn môn lịch sử châu Âu, vốn không tính là môn đứng đầu khóa, nhưng lại được Hoa Khôi chọn học nên cả giảng đường chật ních. Thái độ Lục Hoa hôm nay hơi khác, đánh chuông rồi mới đi vào lớp học, hơn nữa còn ngồi ở hàng cuối cùng. Trong phòng học có chút bất mãn, cả hàng cuối chỉ có mình cậu, Lục Hoa nghĩ thầm, như vậy mới phải, đợi anh trai đến, cả hàng chỉ có hai người bọn họ, giống như vụng trộm hẹn hò vậy. Vừa nghĩ tới hắn, nam nhân liền gọi điện thoại đến, phòng học nhiều người cho nên không tính là im lặng, không ít người đều nhỏ giọng nói chuyện, mà lão sư cũng lười quản nghiêm, cho nên Lục Hoa trực tiếp ấn nút nghe, nhỏ giọng nói. Anh hai, chấm, trong điện thoại truyền đến tiếng cười của nam nhân, Lục Hoa, nhớ anh không? Lục Hoa ừ một tiếng, âm thanh mềm mại, si ngốc hỏi. Anh hai, chừng nào anh mới đến? Lục Dạ Hằng cười nói. Ngoan, chờ một lát nữa, âm thanh của Lục Hoa ủy khuất vậy, là nhớ anh hay muốn đại côn TH? T của anh, Lục Hoa bị chọc đến đỏ mặt nhưng vẫn ăn ngay nói thật trái lại đáp. Đều nhớ nha, trái tim nhớ anh hai, sau đó tao huyệt cùng tí mắt nhớ đại côn TH. T của anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dạ Hằng thở sâu, bị Lục Hoa nói đến hưng phấn, buông cây bút trong tay ra, rồi kéo khóa quần lấy ra tính khí thô to tay đặt lên nó rồi hướng Lục Hoa nói. Anh cũng nhớ Lục Hoa với tao huyệt của em, bảo bối, mau cởi nội y chụp vài tấm hình tao huyệt rồi gửi qua đây cho anh xem. Lục Hoa tuy thấy xấu hổ, nhưng vừa nghĩ đến có thể cho anh trai xem tao huyệt liền kích động khó có thể kìm nén, biết chính mình sẽ bị thị gian tao huyệt trong lòng liền nổi lên sóng gió, hư không khiến cậu chịu không nổi. May hôm nay Lục Hoa mặc váy ngắn, lại không thấy ai chú ý đến mình, liền hơi nâng mông lên, đem quần lót kéo xuống đầu gối, hai chân tận lực mở rộng, đưa điện thoại đến giữa hai chân, bằng cảm giác tìm đến địa phương kia chụp vài tấm, sau đó chọn ra mấy tấm vừa lòng, gửi qua cho Lục Dạ Hằng. Lục Dạ Hằng không thể không tán thưởng kỹ thuật chụp hình của tiểu tao hóa, hai tiểu dâm huyệt được chụp rõ ràng, thịt huyệt phấn nộn có thể chụp đến. Lục Dạ Hằng một bên nhìn một bên thủ dâm, lại cố ý một tấc tiến thêm một bước yêu cầu nói. Anh còn muốn xem ngực của Lục Hoa, nào, mau cởi áo ngực ra chụp ngực cho anh xem. Lục Hoa nghe vậy cả người mềm nhũn, cậu hơi run nhẹ, đâu còn cảm thấy thẹn nữa, lúc này những hành động dâm đãng kia cậu càng làm càng thích. Vì thế Lục Hoa ghé người vào bàn, nhân đó đem nút thắt áp ngực cởi ra, lại vụng trộm đem áo cùng áo ngực đẩy lên trên, đem bàn tay trắng mịn luồn vào xoa xoa đầu V, đến khi đầu V cứng lên mới chụp hình rồi gửi cho anh trai. Làm xong tất cả khí lực đem nội y mặc vào cũng không có, cậu ghé vào bàn thở dốc hai má nóng đến dọa người. Bên tai nam nhân lạ cố tình nói, tiểu dâm phụ chụp hình mà cũng thích sao, nhìn xem đầu V của em có bao nhiêu dâm đãng, có phải từ trên xuống dưới đều cởi sạch không? Lục Hoa cắn cắn môi nói, muốn được anh hai thao. Lục Dạ Hằng mắng cậu là đồ tao hóa, rốt cuộc nhịn không được ném văn kiện trong tay rồi lái xe đến trường học. Hiện tại Lục Hoa nằm sấp ở trên bàn, biết anh hai sẽ nhanh đến, nhục động sẽ nhanh có người an ủi. Đang nôn nóng chờ đợi, lão sư đột nhiên gọi đến tên cậu, đại khái là thấy cậu không nghe giảng bài, nên bắt cậu đứng lên trả lời câu hỏi. Lục Hoa bất đắc dĩ đứng dậy, quần lót còn vướng ở đầu gối, áo ngực cũng đã cởi, một nửa áo ngực đều lộ ra ngoài. Khi cậu đứng lên, rất nhiều người quay lại nhìn cậu, làm cậu xấu hổ không thôi. Biểu tình của Lục Hoa quá mức điềm đạm đáng yêu, nam lão sư liền đau lòng, không khỏi hối hận đứng lên, thật khả ái, chính mình lại làm khó người ta làm gì. Hận không thể lập tức ôm người vào lòng sau đó dỗ dành thật tốt, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn, sờ sờ bộ ngực đáng yêu. Đương nhiên những thứ đó chỉ do hắn nghĩ, đại tiểu thư của Lục gia ai dám động vào. Chính mình đang rằng co cửa sau đột nhiên bị đẩy ra, Lục Dạ Hằng chạy vào, làm các nữ sinh nhất thời thét chói tai. Lục Dạ Hằng không nói gì, đi thẳng đến chỗ Lục Hoa rồi ngồi xuống cạnh cậu, để cậu ngồi lên đùi mình. Mọi người bị hành động đó làm cho bất ngờ, nhưng hai người đều là anh em, sở dĩ thân mật như vậy cũng là điều bình thường, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng không ai nghi ngờ gì nhiều. Lão sư bị Lục Dạ Hằng dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, không dám miên man suy nghĩ nữa, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh tiếp tục giảng bài. Mà Lục Dạ Hằng cũng lạnh lùng nhìn các nam sinh khác, không ai dám ngoái lại nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư dù đang giảng bài, nhưng ý niệm vừa rồi xuất hiện, lửa trong thân thể cũng không giảm bớt, nên thỉnh thoảng cũng trộm dò xét Lục Hoa. Lục Dạ Hằng sao lại không phát hiện, trong lòng cười lạnh, rất nhiều người đối với Lục Hoa sinh ý niệm này, hắn không để ý đến đối phương đang nhìn, liền hôn lên môi Lục Hoa. Lục Hoa đã sớm nhớ muốn chết anh trai mình, nam nhân đột nhiên xuất hiện, làm sao cậu có thể không vui, lúc này cậu ngồi trên đùi nam nhân, mặc hắn hôn môi mình. Cánh tay ngọc ngà cũng vòng qua cổ hắn, vươn đầu lưỡi đinh hương ra cùng nam nhân dây dưa, chỉ trong chốc lát nước bọt đã thấm ướt vạt áo, mà tay Lục Dạ Hằng từ lâu đã vươn vào áo sơ mi, nắm lấy bộ ngực đẫy đà của Lục Hoa mà vuốt ve. Hai người không sợ bị mọi người phát hiện, bọn họ yêu nhau, đã sớm không để ý vấn đề loạn luân kia. Nam lão sư nhìn đến há mồm trợn mắt giả bộ như không có việc gì, ra sức giảng bài. Lục Dạ Hằng đem ghế đẩy ra phía sau, để cho đằng trước không gian rộng hơn, lại truyền qua người Lục Hoa. Tuy rằng không sợ ánh mắt người khác nhưng hắn không muốn thân thể Lục Hoa bị người khác nhìn thấy. Lục Hoa ghé vào trên bàn, Lục Dạ Hằng đã nhanh tay đem quần áo của cậu cởi ra, toàn bộ nội y của cậu, áo ngực cũng bị ném xuống đất, bàn tay to trắng trợn trà đạp bộ ngực trắng như tuyết, đại côn TH. Tê cũng không chờ được nữa liền đi vào tao huyệt. Ở trong lớp học công khai thao lộng, phía trước còn có rất nhiều người, cả người Lục Hoa mẫn cảm đến cực điểm, cảm giác kích thích yêu đương vụng trộm ngày càng lớn, cậu sợ chính mình sẽ bị ảo giác giết chết. Lục Dạ Hằng từ phía sau thao Lục Hoa, người hương thơm trên cơ thể cậu, đại côn TH. Tê một lần lại một lần xâm phạm nhục huyệt mềm mại. Cách một lớp áo cắn cắn lưng Lục Hoa tinh nang đập vào cặp mông trắng. Lục Hoa không dám rên gì thành tiếng, chính mình cắn quần áo thở dốc. Cậu muốn được đại côn TH. T của anh trai đưa đến thiên đường. Sao có thể thích đến như vậy chứ, quả nhiên ở nơi công cộng làm tình rất thích hợp với loại người dâm đãng như cậu. Lục Hoa theo bản năng đưa mông ra sau, để cho nam nhân càng thao càng sâu, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp dán lên người cậu gần như trong suốt. Không lâu sau đó, Lục Hoa liền chiều thổi, nhưng vẫn bị nam nhân gian dâm đầu V, làm phun ra sữa. Tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, cậu vẫn cảm giác được nam nhân ở trong mông cậu, phá vỡ thịt huyệt nặng nề thao vài cái cuối cùng cũng bắn trong thân thể cậu. Sữa làm áo ướt sũng, phía dưới vẫn chảy ra DM thủy, mà nam nhân sau khi bắn xong mới rút đại côn TH. Tê ra, DM thủy cùng tinh dịch cũng theo động tác đó từ tao huyệt chảy ra ngoài. Phía dưới váy đã không thể nhìn, ướt đẫm lại nhiều nếp nhăn, vừa nhìn thấy liền bị nhấc lên thao vào dâm động. Lục Hoa dựa vào lòng nam nhân, cậu không sợ bị phát hiện chính mình cùng anh trai lại ở trong phòng học thông dâm. Cậu chỉ muốn dựa vào lồng ngực ấm áp của nam nhân. Lục Dạ Hằng vuốt ve gò má ướt mồ hôi của Lục Hoa, sau đó dùng áp khoác bao lấy cậu ôm cậu ra khỏi cửa. Tất cả mọi người nghe thấy động tĩnh liền quay lại nhìn, cũng chỉ thấy hình bóng đầy khí phách của Lục đại thiếu gia, còn tiểu mỹ nhân đã sớm không thấy bóng dáng. Cách chương.